Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 490, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ Lan Lăng Vương. Góc truyện audio.com. Chấm, Lan Lăng Vương lão sư. Đồng Đồng u nhìn Lâm Uyên, Lâm Uyên cũng nhìn nàng. Đồng Đồng trầm mặc 10 giây đồng hồ tả hữu, thở dài, không sao. Lâm Uyên gật đầu một cái. Biểu diễn phía sau cũng không tệ. Tất cả mọi người hát bình ủy bài hát, đem bình ủy môn làm còn có chút cảm động. Liễu Nhứ cùng Mao Tuyết Vọng thậm chí còn xoa xoa hốc mắt. Không khí hiện trường phi thường ấm áp. Đây đại khái là thi đấu tính thấp nhất đồng thời. Hôm nay không có khàn cả giọng biểu diễn, đều là để ý treo. Nhưng không có người xem thấy đến phát chán. Liên tục tiêu tam kỳ bài hát, thứ tư kỳ ôn tình, càng giống như là một trận liệu khỏi bệnh, để cho mọi người hồi tưởng kinh điển, hiểu tường tận bình ủy môn đã từng phong vân năm tháng. Đương nhiên, bọn họ như cũ phong vân, chỉ là bây giờ, bọn họ tuổi tác quả thật cũng lên rồi, mà ca sĩ môn hát, cũng là bọn hắn lúc còn trẻ tác phẩm. Trong đó, vị thứ sáu đăng tràng bổ vị ca sĩ, đưa tới Lâm Uyên chú ý, người này tự xưng mỹ nhân ngư, nhưng thanh âm đối phương bên trong, Lâm Uyên lại nghe được quen thuộc mùi vị. Giang Quỳ, Lâm Uyên có chút không xác định, cái này trận đấu, gặp phải người quen xác suất tựa hồ không thấp. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Biểu diễn chương trình sau khi kết thúc, đến phiên bài danh công bố khâu. Mọi người đi vào hậu trường tập họp đại sảnh. Hát được không tệ. Phao phao ngư nhìn mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư gật đầu một cái. Người cũng không tệ. Bầu không khí thật giống như không đúng lắm. Còn lại ca sĩ môn cũng phát giác một tia nhàn nhạt mùi thuốc súng. Chúng ta hẳn nhận biết. Có khả năng quả thật rất lớn. Mỹ nhân ngư cùng phao phao ngư vẫn còn ở trao đổi. Nhưng mọi người ngồi xuống thời điểm, hai người lại cố ý tránh ra với nhau. Lựa chọn ghế salon cách đến rất xa. Đây là đụng hình tượng. Cho nên với nhau thấy ngứa mắt. Không đến nổi a, ca sĩ môn âm thầm nghĩ. Lúc này Đồng Thư Văn đi vào. Dùng cái kia thuần thục. Khó khăn hình thức. Tuyên bố hôm nay kết quả tranh tài. Thiên Nga Trắng đệ nhất. Lan Lăng Vương thứ hai. Người máy thứ ba. Mỹ nhân ngư thứ tư. Phao phao ngư thứ năm. Nguyệt Quý Hoa đào thải. Có lẽ là bản kỳ thi đấu tính vốn cũng không cường duyên cớ. Nguyệt Quý Hoa cũng không có quá nhiều thương cảm. Chỉ là cười nói với Lan Lăng Vương một cái câu. Miệng hạ lưu tình. Mọi người nhất thời nở nụ cười. Lâm Uyên gật đầu một cái. Hắn vốn là cũng không có ý định nói cái gì. Nguyệt Quý Hoa hát rất tốt. Chỉ là không có gì đặc sắc mà thôi. Cái này không quái ca sĩ. Bất quá Lâm Uyên vẫn là cho cái đề nghị. Người thích hợp hát một ít điện ảnh nhạc đệm. Lấy Oz làm chủ. Nguyệt Quý Hoa ngẩn người. Chợt như có điều suy nghĩ. Cuối cùng gật đầu một cái. Cám ơn. Nguyệt Quý Hoa đi bóc mặt. Lần này là một vị tên là Dương Ngưỡng hạng hai nữ ca sĩ. Bất quá có ý tứ là. Vị này hạng hai nữ ca sĩ. Chính là lấy giỏi hát điện ảnh nhạc đệm mà xưng. Mọi người không khỏi nhìn về phía Lan Lăng Vương. Ý nào đó mà nói. Lan Lăng Vương vừa mới đề nghị. Phi thường chính xác. Ta cũng lành lạnh rồi. Dương Ngưỡng mở miệng cười nói. Tựa hồ nhấc một câu. Lành lạnh. Đã thành ca sĩ môn bóc mặt sau cất giữ truyền thống. Chúc mừng các vị. Đồng Thư Văn nhìn về phía còn lại 5 vị ca sĩ. Trải qua 4 kỳ kịch liệt đấu võ. Các người cuối cùng hợp thành che mặt ca vương chi thứ nhất chiến đội. Tiếp theo các vị có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Người máy hỏi. Còn có mấy nhánh chiến đội? Đồng Thư Văn cười nói. Đây cũng là phải báo cho đến mọi người. Còn có tam nhánh chiến đội. Nói cách khác chúng ta tiết mục sẽ ở 4 tháng sau tuyển chọn ra 4 cái chiến đội nhân tuyển. Tổng cộng 20 vị ca sĩ. Đến thời điểm sẽ chọn lựa chiến đội 22 tỷ thí hình thức. Càng nội dung cụ thể xin chờ tiết mục tổ thông báo. Biết, đến tỷ thí giai đoạn, ca sĩ đào thải tốc độ thì trở nên sắp rồi. Mà bây giờ còn là để bày tỏ diễn làm chủ. Không ra ngoài dự liệu lời nói mỗi kỳ cơ bản chỉ đào thải một vị ca sĩ mà thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Uyên ngồi xe trở về công ty. Tiếp theo ít nhất có thời gian mấy tháng là rất nhàn nhã. Trận đấu tạm thời với hắn không có quan hệ gì rồi. Lần này ngược lại không có gì tốt tổng kết. Trận đấu có một kết thúc sau đó. Lâm Uyên liền tiếp tục viết lên chính mình tiểu thuyết. Thời gian ngược lại cũng bình thường yên lặng. Bất quá loại an tĩnh này cũng không có kéo dài mấy ngày. Chủ nhật, làm thứ tư kỳ tiết mục phát hình. Trên mạng lại nổ tung. Ngọa tào, Lan Lăng Vương lại mở đoàn. Lần này trực tiếp lái đến Phí Dương. Ha ha ha ha ha cáp. Ta vô cùng yêu thích Lan Lăng Vương cái miệng này. Tề hoạt rồi. Ca Vương Phí Dương. Ca hậu Nguyên Tịch. Một đường nam ca sĩ Mộc Thạch. Một đường nữ ca sĩ Triệu Doanh Các. Lan Lăng Vương lục rồi 4 kỳ tiết mục đắc tội 4 cái đại bài ca sĩ. Đợt kế tiếp cũng chưa có Lan Lăng Vương rồi nha. Nghĩ như vậy. Còn có chút không nỡ bỏ. Hy vọng tiếp theo nhóm ca sĩ có thể ra sức điểm. Tiếp theo nhóm ca sĩ có cho hay không lực ta không biết. Ta chỉ biết là Lan Lăng Vương không có ở đây. Không có bùng nổ đề tài. Cùng lúc đó, Phí Dương fan nổi giận. Kế Nguyên Tịch, Triệu Doanh Các, Mộc Thạch đám fan hâm mộ bạo động sau đó. Phí Dương fan cũng bắt đầu bạo động. Chờ ngươi bóc mặt. Không có mặt nạ ngươi còn dám tất tất. Ca Vương ngươi cũng dám chọc. Các huynh đệ hướng hắn. Vì Phí Ca Vương. Không có ai có thể khi dễ Phí Ca Vương. Tiện ngư ngoại trừ. Lên lên lên. Hướng tháp cường sát hắn. Được rồi. Không địa phương hướng. Bởi vì phía sau không có Lan Lăng Vương trận đấu. Lan Lăng Vương cũng không có bại lộ thân phận. Phí Dương fan coi như muốn đánh người cũng không tìm được địa phương. Chỉ có thể ở một ít trong diễn đàn liều mạng quét đến Lan Lăng Vương đề tài. Cùng còn lại bị đổi ca sĩ những người ái mộ đồng thời đối Lan Lăng Vương đủ loại đen. Mơ hồ có liên thủ khuynh hướng. Nhưng đám bạn trên mạng tựa như nói đã thành thói quen những thứ này ca sĩ những người ái mộ kích động. Lý tới cũng không nhiều. Ngược lại có chút người đi đường tổng kết nổi lên Lan Lăng Vương 4 kỳ biểu hiện. Lan Lăng Vương thực lực có chút mê nha cảm giác. Bây giờ tất cả mọi người không xuất ra đồ thật. Bình ủy nói Lan Lăng Vương nghệ thuật ca hát mỗi chàng đều tại tiến bộ. Có phải hay không là cũng có thể lý giải thành. Hắn ở một chút xíu biểu diễn chính mình thực lực chân thật đây. Không đề cập tới nghệ thuật ca hát. Liền nói Lan Lăng Vương yêu nổ súng điểm này ta cảm thấy được cũng thay đổi tướng nói rõ hắn lợi hại. Đúng, nhìn thứ tư kỳ kết vĩ. Thực ra Lan Lăng Vương khuyên Dương Ngưỡng sau này nhiều hát điện ảnh kịch nhạc đệm đoạn này rất có ý tứ. Bởi vì theo Dương Ngưỡng bóc mặt, chúng ta đều biết đề nghị này là đúng trọng tâm. Dương Ngưỡng quả thật rất thích hợp hát điện ảnh nhạc đệm. Nhưng chúng ta cho ra cái kết luận này là Dương Ngưỡng bóc mặt sau đó. Mà Lan Lăng Vương nhưng là ở đối phương bóc trước mặt liền nhìn thấu đối phương ưu điểm và khuyết điểm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực trì. Ta còn là muốn hãy nói một chút đệ nhất kỳ sự tình. Trận đấu hiện trường tất cả mọi người đều nói người máy là một đường. Bao gồm chúng ta trước máy truyền hình người xem. Kết quả chỉ có Lan Lăng Vương cùng Dương Phụ ở chỉ nghe người máy một trận biểu diễn dưới tình huống kết luận đối phương là ca vương. Cái này đã nói minh Lan Lăng Vương nhãn chỉ có nhiều độc. Cùng khúc phụ như thế tinh chuẩn. Hơn nữa Triệu Doanh Các còn biểu thị chính mình nguyện ý tiếp nhận phê bình. Quay lại nhìn Dương Phụ nói toàn bộ lời nói cũng với Lan Lăng Vương đều rất tương tự. Nhưng Lan Lăng Vương cũng không phải học khúc phụ. Rất nhiều lời nói hắn thậm chí so với Dương Trung Minh nói ra trước đã. Ừ, Lan Lăng Vương chỉ nói là trực điểm. Nhưng hắn nói, ta cho là đều là sự thật. Phí Dương có chút ca khúc hát có vấn đề cũng không dừng. Lan Lăng Vương một người nói. Trước thì có trong nghề đại lão ám chỉ qua. Lan Lăng Vương trận đấu hiện trường chỉ ra thời điểm. Dương Phụ cũng đồng ý. Vũ Long lão sư bên kia cũng ở đây gật đầu. Vừa nói như thế, tại sao ta cảm giác Lan Lăng Vương có chút lợi hại? Ít nhất ở phê bình bên trên, quả thật phi thường chuyên nghiệp. Ây, đáng tiếc đợt kế tiếp cũng chưa có Lan Lăng Vương rồi. Thật đúng là đừng nói. Vô luận là thích Lan Lăng Vương, còn chưa thích Lan Lăng Vương, cũng hoặc là trung lập người xem, thấy tiết mục đến tiếp sau này trận đấu kế hoạch sau, đều đang có loại không thích ứng cảm giác. Một tháng qua này, mỗi ngày quét đến Lan Lăng Vương đề tài, làm ồn phi thường cao hứng. Rất nhiều người cũng đã quen rồi. Nghĩ đến tiếp theo một đoạn thời gian rất dài không thấy được Lan Lăng Vương. Rất nhiều bạn trên mạng lại cảm thấy không khỏi có chút tiếc nuối đứng lên. Không có Lan Lăng Vương ngày đầu tiên, nhớ hắn, mà ở một cái trong công ty. Phí Dương chính chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Nóng nảy nói, ta bất kể, ta muốn tham gia che mặt ca vương. Quản hắn bao nhiêu người, ta liền muốn tham gia quý đầu tiên. Quý thứ hai không có Lan Lăng Vương, cho nên không có ý nghĩa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, internet, thoi, dài, cách chương.